Chương 132, chiến đấu, hết sức căng thẳng. Thật là rất đặc sắc thổ độn thuật đâu, ạ kỳ mỉ trịa cao dạ, xem ra ngươi từ cổ nổ hạ thôn bên trong gọi tới mới giúp đỡ đâu ở xạ rủ tô bị xỉ nổ xù kẻ, đỡ hết thể phi tiêu phía sau sông nhỏ đối diện nhớ lại một hồi thanh âm. Lúc này tiểu bờ sông bên kia, bất chi bất giác đã tập kết mấy chục người, từ bọn họ trên trán hộ ngạch đó có thể thấy được, bọn họ chính là Vân Nhẫn Nì Dạ. Trong đó dẫn đầu một cái trung niên nhân mở miệng lớn tiếng nói. Ạ kỳ mỉ trịa cáo giả nghe đối diện nì giả sở kêu nói phía sau, lập tức đối với cái kia cái trung niên nì giả nói ra, ta nói ngươi cũng thật là, nước chảy, lần thứ ba nhận giới đại chiến cũng sớm đã kết thúc, vì sao chỉ các ngươi Vân Nhẫn cùng Văn Minh không để ý, không chịu nhận rõ trước mắt hiện thực đâu. Trước mắt vị kia Vân Nhẫn thượng nhân, nước chảy, phù mâu ở lần thứ hai nhận giới trong đại chiến chết đi. Tự mình một người độc lai độc vãng, không có bất kỳ thê tử nhi nữ, tự mình một người không có bất kỳ gánh vác, cho nên nó là một cái chiến trường vì nhà mình chiến đấu kẻ điên. Các ngươi làng mê nỉ dạ đều là kẻ điên sao, vì sao cũng đều như vậy từ lúc này đây các ngươi vô cớ xâm phạm chúng ta hỏa quốc biên cảnh, xem ra chúng ta chỉ có thể dùng chiến đấu mà nói chuyện vì sao có tốt sinh hoạt, không muốn cần phải muốn chiến đấu đâu. Khi nhìn đến nước chảy biểu tình phía sau. Tiến đến Đinh Tổng cũng bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, nên như vậy Văn Khoa đều là kẻ điên đâu, chúng ta còn muốn đem đầu lâu của các ngươi đều cắt bỏ, sau đó tặng cho các ngươi hổ cả ha ha, nước chảy điên cuồng phá lên cười, biểu tình trên mặt liền như cùng chính mình tại chóc nã một ít con mồi. Nói xong, song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. Trang diện một lần nữa không khống chế được, phi thường kịch liệt. Mọi người theo ta cùng tiến lên trước. Đem bọn họ đều giết chết nước chảy hướng bên cạnh những thứ khác Vân Nhẫn hô, sau đó chính mình cá nhân về phía trước liền sông ra ngoài. Thật là kẻ điên chúng ta cũng lên A bộ phận bởi cả no rụt bờ sông bên kia ạ kỳ mỉ trịa cào dạ cũng về phía trước vọt tới, sau đó khiến cho dùng hết bí thư của mình, đem một tay trong nháy mắt trở nên lớn vô cùng, sau đó hướng vọt tới nỉ dạ đánh tới. Ạ bù nỉ dạ, chúng ta cũng lên dẫn đầu cả xỉ hướng về phía sau thành viên nói rằng, sau đó bọn họ cả cái tiểu đội liền xông ra ngoài. Nhận thức đột nhiên có 5 tên Vân Nhẫn Trung Nhẫn, hướng về Mỹ Sổ Tịt bọn họ vào tới, sau đó bọn họ cùng nhau kết ấn sau đó đem hai tay ấn ở trên mặt đất. Trong nháy mắt một đạo lóng lánh lôi điện theo sông hướng về Mỹ Sổ Tịt bọn họ vào tới. Để cho ta đi, một đột. Một đỉnh bích còn không có đợi xả rủ tô bị xì nổ sủ kẻ nói, dạ mạ tô liền nhanh chóng đứng dậy, sau đó hai tay kết ấn. Mặt đất trong nháy mắt một hồi lay động sau đó, từng hàng cột gỗ từ trong đất xông ra, trong nháy mắt đem cổ nổ hạ bên này nhì dạ đều vây ở bên trong, bảo vệ. Dùng một độn cắt đứt sau đó, Vân Nhẫn thả ra lôi độn đã không cách nào đối với bọn họ cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Làm xinh đẹp, hồ cả đại nhân phái các ngươi tới thực sự là một cái sáng suốt quyết định thực lực của chúng ta quả nhiên là rất mạnh các ngươi lại một lần nữa để cho ta nhận thức lại các ngươi ở trước mặt nhất cùng địch nhân đánh nhau. Ạ kỳ mỉ trịa cáo dạ nhìn thoáng qua phía sau tình hình chiến đấu phía sau, lộ ra nụ cười vui mừng nói rằng, ghê tởm, không nghĩ tới đối diện tiểu tử kia vậy mà lại đệ nhất hồ cả nhận thuật xem ra lần này phái tới người quả nhiên là không đơn giản đang cùng ạ kỳ mỉ trịa cáo dạ đánh nhau người cầm đầu kia lý ra. Nhìn thoáng qua bộ hạ mình thả ra lôi độn bị dạ mạ tổ dùng một độn đỡ sau đó, tâm lý mắng. Nhìn thấy không đó chính là chúng ta cổ nổ hạ thôn tương lai hy vọng, các ngươi vẫn là sớm làm buông tha đi có bọn họ đi tới trợ giúp các ngươi là không phải sẽ thắng ạ kỳ mỉ trịa cáo dạ thấy trước mặt cái kia nỉ dạ lộ ra vẻ mặt lo lắng rồi nói ra. Chi tâm vọng tưởng nói xong, tên kia Vân Nhẫn lại cùng ạ kỳ mỉ trịa cáo dạ tranh đấu với nhau.